Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3089, kết thúc, bốn phía có chút vắng lặng, thiên tôn, cửu thế đế, ma Phật, ba vị này độc lai độc vãng, thiên anh căn bản không dám tùy tiện đắc tội, hiện tại đạo chủ càng là khủng bố cực điểm, chân chính nắm giữ đỉnh cao nhất chiến lực. Cầm đế binh chuẩn đế bên dưới đều có thể nghênh ngang mà đi. Này hư gia trưởng quản hư không thiên bi. Thiên anh lại không dám trực tiếp quát lớn. Huống hồ thiên ngoại thiên khí lực gì đều không có dưới. Coi như là còn có mấy cái tinh không đạo chủng. Cũng không thể đến phiên hắn. Bằng không thật phạm chúng nổi giận. Thái cổ tàn vực đều phải bị xé rách. Bốn viên tinh không đạo chủng liên tiếp bị thu lấy mang đi. Toàn bộ thiên địa yên tĩnh không hề có một tiếng động. Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm thiên anh, rất muốn nhìn một chút thiên ngoại thiên gia mặt đến cùng dày bao nhiêu. Thiên anh trưởng lão, nơi đây nhân viên sung túc, hiếm thấy tụ hợp lại một nơi, chẳng bằng chúng ta liên thủ giết ngược lại thất thiên quan. Nhìn một chút dị vực đang giở trò quỷ gì, ngươi cảm thấy làm sao? Đạo lăng theo dõi hắn, thiên anh nói rằng, ta thật có ý đó. Huyền vũ thánh thú phát ra giống to tiếng, khí huyết đè ép nhật nguyệt càn khôn, xúc động đại đạo nổ vang vang vọng, chí tôn sinh linh tỏa ra mênh mông sát quang, chỉ về hướng về thất thiên quan, nhờ vào đó thời cơ. Một lần giết đi vào, nói không chắc còn có thể giết đi mấy cái dị vực vô địch giả. Bất diệt long rít gào đứng dậy, tiếng rung trời khung, đệ tử càng là trực tiếp lấy ra một khẩu tuyệt thế sát kiếm. Toàn thể sát quang dâng lên, cùng hắn đồng thời đệ tử chết trận ở đế hải. Đây là nội tâm hắn đau cùng hận, hiện đang đi ra một vị đạo chủ. Bọn họ có một vị quân đầy đủ sức lực, hoàn toàn có thể giết đi vào lại một lần nữa trọng thương dị vực. Các đại vô địch giả dồn dập hưởng ứng. Đạo lăng cái này nghị đề không sai. Bọn họ ở đế hải tiếp liền cùng dị vực giao chiến. Biết được dị vực đến cường giả không phải đặc biệt nhiều. Vừa nãy ở đây dị vực nhưng là chết trận lục đại vô địch giả. Hiện tại dị vực tinh thần chính là xa suốt ngày, trực tiếp liền có thể giết đi vào. Thiên anh sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ tới đạo lăng trực tiếp mở miệng, đem hắn cho kéo lên chiến thuyền. Hắn bây giờ căn bản không muốn ra tay, chỉ là muốn nhìn một chút vùng vũ trụ này gốc gác mạnh như thế nào. Thiên anh cảm giác làm sao? Đại trưởng lão cũng rút ra một khẩu sát kiếm, rơi ra mênh mông kiếm hải lực lượng, nhìn thiên anh hỏi, thiên anh sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn mở miệng nói, dị vực lần này lui lại có chút ly kỳ, nói không chắc đang chuẩn bị cái gì, này rất khả năng là một cái âm mưu, hiện tại giết tới quá mạo hiểm. Nên dò điều tra rõ ràng ở làm quyết định. Bất diệt long những người này sắc mặt phi thường không dễ nhìn, này cớ cũng quá bất hợp lý. Cái gì âm mưu có thể chôn giết những người này? Thiên tôn những người này vẫn là giấy không thành. Dị vực bên trong xếp vào nhãn tuyến của ta. Bọn họ ở mưu đồ một việc lớn. Đạo lăng lạnh nhạt nói. Muốn mở ra một cái truyền thừa bí cảnh, ở trong đó đủ có hơn 100 viên đạo chủng. Thiên anh trưởng lão liền không nghĩ tới đi tranh một chuyến sao? Người xung quanh muốn cười, lại không nói ra được. Thiên anh sắc mặt xanh đỏ trắng đen, song quyền đều ở nhỏ bé run, phát ra trầm thấp tiếng gào. Ngươi đang cho ta nói giỡn sao? Đại chiến như vậy, há có thể như vậy cho đùa, cầm đế thành cường giả tính mạng làm chuyện cười à. Thiên anh trưởng lão càng sẽ để ý đế thành tướng sĩ tính mạng. Đạo lăng một mặt kinh ngạc, lập tức hắn nói ra, Nghe nói các ngươi thiên ngoại thiên đất rộng của nhiều, kỳ chân dị bảo vô cùng. Trưởng quản đế phẩm chiến thuyền nếu là lúc đó nằm ngang ở đế hải, đế hải liền sẽ không dễ dàng bị công phá, ngươi có ý gì? Thiên anh sắc mặt phi thường khó coi, bốn phía người sắc mặt cũng có chút lạnh. Năm đó đại trưởng lão đi tìm thiên anh mượn quá đế phẩm chiến thuyền, chỉ có điều bị trực tiếp từ chối. Lấy đế phẩm chiến thuyền giá trị, khẳng định có thể xây thành một cái thiên lộ, đem dị vực đại quân che ở đế hải. Nếu thiên anh trưởng lão như vậy lưu ý, chẳng bằng đem thiên ngoại thiên kho báu mở ra, lấy ra một ít nhanh mục nát binh khí cùng chiến thuyền, giúp một tay ta Minh đế lộ chiến. Đạo lăng lạnh nhạt nói: ha ha, ngươi đạo chủ hiện tại tay cầm 9 viên tinh không đạo chủng, ngươi làm sao không lấy ra? Thiên anh trong cơ thể lửa giận đều nhanh không ngừng được. Có gì không thể, 9 viên tinh không đạo chủng giao cho đế lộ chiến không có vấn đề chút nào. Đạo lăng lãnh đạm mở miệng: ha ha, ngươi nói thật là dễ nghe. Người nào không biết ngươi cùng đại trưởng lão quan hệ tốt? Ai biết tinh không đạo chủng sẽ lưu tại ai trên tay? Đại trưởng lão âm u mở miệng: đạo chủ, ngươi càng ngày càng làm càn, dám sai khiến lão phu không tới sớm không tới trễ. Một mực dị vực lùi lúc đi mới đến, ngươi cũng coi như là thiên ngoại thiên trưởng lão, thực sự là có nhục thiên ngoại thiên. Đạo lăng châm biếm: ngươi còn muốn tinh không đạo chủng, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ngươi làm càn, thiên anh lửa giận không ngừng được dâng trào ra, chư thiên vũ trụ đều đang run rẩy. Hắn như là một đầu thương khung hùng sư ở thức tỉnh, lửa giận ép khóc trên trời dưới đất, muốn toàn bộ lục thiên quan đều trấn áp xuống. Muốn tinh không đạo chủng còn không đơn giản, ngươi qua giết một cái dị vực cường giả, ta liền cho ngươi một viên. Đạo lăng gầm thét nói, ầm ầm ầm, thiên địa này đều muốn lật đổ. Đạo lăng đây là ở trần trụi làm nhục hắn, trọn vẹn không đem nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả để ở trong lòng. Thiên anh đều muốn không nhịn được ra tay. Trong mắt của hắn bên trong sát khí ở bên ngoài tiết ép thẳng tới đạo lăng, nhưng là tùy ý thiên anh uy thế lại đáng sợ. Đạo lăng lù lù bất động, trong mắt của hắn tránh ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, nhanh chân đi về phía trước. Đi tới đế thành, một ít vô địch giả lắc đầu dồn dập rời đi nơi này. Đi tới đế thành, thứ hỗn chướng, đạo chủ ta nhất định sẽ giết ngươi. Thiên anh nổi giận đùng đùng, hối hận không gì sánh được, năm đó liền nên cường sát đạo chủ. Hiện tại đạo lăng chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân, cố nhiên hắn hiện tại còn đánh không lại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, nhưng là hắn hiện tại đã không sợ cường giả loại này. Rốt cuộc ngộ ra hai đại không thiếu sót đại đạo, sẽ có một ngày liền có thể vấn đỉnh nhân đạo đỉnh cao nhất. Đế thành đại quân trở về, trong thành hoan hô một mảnh, vùng vũ trụ này đều đang sôi trào. Dị vực đại quân dừng lại, đạo chủ liền giết lục đại vô địch giả. Tiếng chấn mây xanh đều lan truyền đến vực ngoại tinh không. Trận chiến này ý nghĩa quá to lớn, ai cũng không nghĩ tới đạo lăng sẽ trở về. Ai cũng không nghĩ tới hắn hiện tại chiến lực sẽ như vậy kinh thế hãi tục. Cổ thiên đình chuẩn đế chỉ đến như thế, đạo chủ đã là trở về. Kinh khủng hơn, đỉnh cao nhất cường giả ghế trừ đạo chủ ra không còn có thể là ai khác. Đế lộ chiến lại nhiều một tôn chống đỉnh cường giả, đủ để uy hiếp dị vực. Ta quan tâm chính là dị vực vì sao rút quân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe đồn ma thiên giác phi thường khủng bố, tuyệt không phải sợ đạo chủ cùng thiên tôn. Chuyện này nhất định phải dò điều tra rõ ràng. bằng không không được an tâm ni đế thành tập hợp vô tận cường giả. Các đại cường giả cấp cao nhất đều có đại nhân vật đến. Lấy vũ trụ sơn thế lực kinh người nhất, bọn họ cho rằng hôm nay đế lộ chiến sẽ phát sinh đáng sợ nhất huyết chiến. Ai biết, đột nhiên ngừng chiến. Ta danh đế kim, hắc giáp thanh niên khí tức khủng bố tuyệt luân. Ở đế hải cũng nháo lên bằng trời mưa gió. Hắn chiến lực có thể nói đỉnh cao nhất. Đến nay không người biết được đế kim mạnh bao nhiêu. Đế vân, hoàng kim nữ tử cười khẽ. Còn cần cảm ơn ngươi đem chúng ta mang ra đến. Tuy rằng chúng ta đi ra hơi trễ, nhưng đều là đuổi tới một ngày này. Dòng họ đế, đạo lăng đáy mắt có kinh sợ. Đế kim cùng đế vân thuộc về đồng nhất huyết thống. Một mẫu đồng bào, đây là hai đại đỉnh cao nhất cường giả. Khí tôn bát hoang, ở dị vực uy danh đều phi thường kinh người. Năm đó bọn họ ra tay bước đi rồi thập vương cùng thánh vương. Có thể tưởng tượng được hai đại cường giả lợi hại bao nhiêu. Đế lộ chiến, chính là đế thiên chỗ lưu đại trưởng lão nói ra một cái ẩn tình. Đế thiên, chính là thập đại vô địch giả một trong. Này đế lộ chiến cũng là đế thiên mở ra đến. Đế hải cũng là đế thiên lưu lại. Bọn họ là đế lộ chiến tiểu chủ nhân, cũng là đế thiên dòng dõi hậu duệ. Đạo lăng nội tâm chấn động. Vô địch giả hậu duệ, đế lộ chiến chủ nhân đời sau, lai lịch không khỏi quá kinh thế hãi tục. Hết chương.